Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 438 Wendell hội báo. Tuy rằng Daisy có điểm khó chịu, nhưng là lão Pim mở miệng, nàng còn không đến mức cùng một cái 80 tuổi lão nhân phân cao thấp. Lập tức thay quần áo tiến đến gặp mặt, ngựa quen đường cũ đi vào lão Pim biệt thự. Đệ nhất cảm giác chính là thực quạnh quẽ, một chút nhân khí đều không có. Cái thứ hai phát hiện chính là loạn, các loại tập san tạp chí đôi được đến chỗ đều là viết tay tính toán giấy hỗn độn mà còn tại trên mặt đất. Bên ngoài thực nhiệt, nhưng là lão Pim lại ăn mặc áo sơ mi quần dài, không chút cầu thả mà ở tính toán cái gì. Ở đây Di tưởng trước nói chuyện tào lao vài câu chuyện nhà. Thời điểm lão Pim lôi kéo nàng chuẩn bị nói chuyện chính sự, Pim lão sư người muốn nói cái gì? Lão Pim tổ chức một chút ngôn ngữ, tựa hồ cảm thấy trực tiếp mở miệng cầu người không quá thích hợp. Hắn thoáng vòng một vòng tròn, ta nghiên cứu ngươi còn nhớ rõ sao? Lượng tử lĩnh vực hay không chân thật tồn tại vấn đề ta nhớ rõ, ngươi trước kia hỏi qua ta, Daisy. Nghĩ nghĩ, chính mình xác thật hỏi qua vấn đề này. Lão Pim lúc ấy giảng thuật, An Man thu nhỏ lại cùng phóng đại chính là ở cùng lượng tử không gian tiến hành năng lượng trao đổi. Thu nhỏ lại thời điểm đem tự thân năng lượng tồn tại lượng tử không gian. Phóng đại thời điểm từ không gian cho mượn năng lượng, lúc ấy cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cái này lượng tử không gian ăn no căng đến, nó mượn ngươi năng lượng làm gì? Hiện tại nhưng thật ra cảm thấy xác thực. Rốt cuộc năng lượng sẽ không trống rỗng xuất hiện, không sai. Ta xác thật hỏi qua. Nhất thời nháo không rõ lão Pim trong hồ lô bán cái gì dược. Nàng trả lời thật sự cẩn thận, ngươi biết ta là như thế nào bắt đầu cái này nghiên cứu sao? Là một kiện vật phẩm cho ta gợi ý. Nó vạch trần toàn bộ thế giới khăn che mặt, xem lão Pim ngậm miệng không nói bộ dáng. Nàng chỉ có thể vai diễn phụ. Là thứ gì? Một kiện ngoại tinh vật phẩm. Nó được xưng là lượng tử bao cổ tay, Daisy nháy mắt liền minh bạch trước sau nhân quả. Nàng cười khẽ đứng lên. Thứ này khẳng định ở SHILD nhà kho đúng không? Ngài muốn cho ta cho ngài lấy ra tới. Lão Pim vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng. Muốn cho nàng ngồi xuống tiếp tục nói, khô gầy bàn tay không nhiều ít sức lực. Daisy không cần tốn nhiều sức là có thể tránh thoát. Nhưng là nhìn lão Pim đầy mặt cầu xin chi sắc, nàng nhiều lần do dự. Chung quy không có trở mặt. Pim lão sư, ta biết lượng tử bao cổ tay. Đó là sơ đại Captain Marvel Green nhân Marvel trang bị. Hắn đã qua đời nhiều năm. Bao cổ tay cũng không biết tung tích. Này đó đều là thập cấp quyền hạn có thể nhìn đến ký lục. Ký lục giả đúng là Nick Fury. Lão Pim thực khẩn trương. Hắn biết có thể hay không đả động Daisy liền xem phía dưới nói. Bao cổ tay đã về tới địa cầu. Trước mắt liền ở Nick Fury trong tay. Hắn lời nói khẩn thiết. Ta không ham cái gì bao cổ tay. Ta nghiên cứu tiến vào bình cảnh. Nhu cầu cấp bách cái này vật phẩm cung cấp tân ý nghĩ. Hơn nữa nghiệm chứng ta rất nhiều thiết tưởng. Nó đối ta trọng yếu phi thường. Daisy không có đáp ứng. Nhưng là cũng không cự tuyệt. Nàng đứng dậy rời đi. Cũng tỏ vẻ chính mình yêu cầu suy xét một chút chuyện này trước sau liên hệ. Lão Pim hẳn là sẽ không nói dối. Hắn chính là tưởng nghiên cứu một chút, nghiệm chứng chính mình lý luận, sự tình không lớn dưới tình huống. Giúp một fan đảo không phải cỡ nào vi phạm nguyên tắc. Huống chi Daisy luôn luôn không có gì nguyên tắc, lão Pim nói hoàn toàn điều động nàng lòng. Hiếu kỳ, cái này bao cổ tay là SHILD đồ vật. Như vậy cũng nên là của nàng. Theo thân thể cường độ bạo trướng. Vibranium bao cổ tay tác dụng đại biên độ hạ thấp. Đã tới rồi đào thải bên cạnh. Nàng không cấm suy nghĩ. Chẳng lẽ chính mình tân bao cổ tay nhanh như vậy liền phải tới. Lượng tử bao cổ tay chính mình lấy lại đây có hay không dùng. Ở đây Di trong ấn tượng. Lượng tử bao cổ tay có thể cung cấp một đống lớn năng lực. Cái gì phóng đại tinh thần lực. Chế tạo tinh thần lực thật thể. Siêu cấp thể lực. Siêu cấp lực lượng, vũ trụ phi hành. quang tử đánh sâu vào linh tinh năng lực này, đó đều là nó nguyên bản đeo giả Wendell trung úy sở biểu hiện ra ngoài. Còn có hay không càng sâu tầng năng lực cũng không biết, mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm khẳng định là thần khí, hiện giờ hiệu quả đại suy giảm, rất nhiều năng lực nàng chính mình là có thể làm được. Hà tất dựa vào trang bị mà không rèn luyện tự thân, kia không phải ngốc tử sao? Duy nhất đối nàng hữu dụng chính là cái kia phóng đại tinh thần lực, chế tạo tinh thần thật thể công năng. Năng lực này có điểm giống cách vách DC đèn hiệp cụ hiện. Ai mạnh ai yếu, bọn họ không tương đối quá. Daisy cũng không biết, hiện tại phiền toái ở chỗ này bao cổ tay ở trứng kho trong tay. Thuộc về tư nhân thu thập phẩm, còn không thuộc về SHILD kiềm giữ. Nàng yêu cầu cẩn thận tính toán, làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, lượng từ bao cổ tay đối người nắm giữ giống như có điểm điều kiện. Là điều kiện gì tới? Ký ức không thâm, bất quá không quan trọng. Hiện giờ nàng, bình thường đồ vật đều có thể mạnh mẽ khống chế, từ lượng từ bao cổ tay lại nghĩ đến nó mệnh chung. Chú định người sử dụng Wendell. Von, tên kia hiện tại thế nào? Mang theo có thể không tâm tư. Nàng sử dụng chính mình quyền hạn chọn đọc tài liệu Wendell tin tức ký lục biểu hiện. Đối phương đã rời đi Afghanistan. Bị điều về nước, cái này điều về cũng không phải là hảo tư. Rõ ràng là có người cảm thấy hắn phạm sai lầm, mới dùng như vậy thô bạo phương thức đem người đá về nước nội. Này đối với một cái tiền đồ không tồi trung úy có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích, vì cái gì sự a? Hiện giờ hết thảy đều đã ký lục trong hồ sơ. Nàng tìm hiểu nguồn gốc. Xem xét Wendell cung cấp trên hội báo ký lục, dựa vào Daisy thượng giáo quân hàm cùng hacker kỹ thuật. Nàng thực mau ở quốc phòng bộ ký lục server tìm được rồi nhiệm vụ hội báo ký lục cùng điều về xử lý. Ký lục Wendell ở hội báo chung nói. Chính mình tiểu đội ở Hưng đều kho cái sơn nội phát hiện một đám trang bị hoàn mỹ đạo tặc. Bọn họ trên người chế phục hư hư thực thực là đã mai danh ẩn tích thật lâu Ten Ring thành. Viên, những người này chỉ có thể xem như nấm giới chi tật. Wendell cũng không có cường điệu miêu tả bọn họ, hắn hướng thượng cấp hội báo trọng điểm ở chỗ một. Đám Ten Ring thành viên nội, còn hỗn tạp mấy cái rất giống nước Mỹ binh lính ra hỏa. Này mấy người hành vi quỷ dị, bàn tay bốc hỏa, toàn thân đỏ lên, trong đó một người thoát áo trên thời điểm. Hắn còn ở đối phương trên cổ thấy được nước Mỹ binh lính quân dụng phân biệt bài, Wendell cuối cùng. Báo cáo, hắn nhìn đến này mấy cái hư hư thực thực là quân Mỹ binh lính quái nhân đang ở đối một khối băng. Cứng tuyết tan, Ten Ring mọi người quỳ lạy dập đầu. Nói hắn cũng không hiểu địa phương ngữ. Mấy cái nước Mỹ binh lính bàn tay thượng phảng phất mang theo lửa cháy. Sốt cao năng lượng từ nhiều góc độ ý đồ hóa khai băng cứng, Wendell cho rằng chuyện này thập phần quỷ dị, thời hạn nghĩa vụ quân sự quân Mỹ cùng Ten Ring trộn lẫn đến cùng nhau. Thật sự quá không bình thường. Hắn vội vàng hạ lệnh chính mình tiểu đội rút lui, nhưng vẫn là bị một đường truy kích, thẳng đến cuối cùng dư lại hai người bị SHILD phi cơ trực thăng đưa về quân Mỹ căn cứ, đây là Wendell đối thượng cấp hội báo toàn bộ nội dung, Daisy lại nhìn về phía một khác phân ký lục. Điều về xử lý ký lục, hắn thượng cấp Wendell ăn không ít tội danh. Bôi nhọ quân nhân, chế tạo địa phương khẩn trương thế cục, kích thích dân tộc mâu thuẫn, lung tung rối loạn 4-5 điều. Đừng nói trung úy quân hàm hay không có thể giữ được. Này đó tội danh đều đủ thượng tòa án quân sự, không điều tra, không hỏi tuân. Đơn giản thô bạo mà đem Wendell tống cổ về nước. Nơi này khẳng định có rất sâu nội tình. Bằng. Hết chương.